Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, cơ giáp như điện bắn, xông mạnh vào bầy cơ giáp màu đen. Bọn sĩ quan chỉ cảm thấy con mắt phảng phất bị vật mạnh đâm vào, đồng tử co rút lại. Thanh âm ngàn vạn cơ giáp ở trong công kích tốc độ cao va vào nhau ở trên màn hình, còn có lực đánh vào thị giác vô cùng mạnh, khiến trái tim bọn họ phảng phất trong giây lát gia tốc. Vô số lần, trái tim co thắt kịch liệt, máu tươi trong mạch máu giống như một cỗ xe đua đạp mạnh ga, không khống chế được mà điên cuồng đâm đầu tới. Đám thiết giáp màu đen của quân 31 vào khoảnh khắc va chạm, liền lộ ra một bãi đất trống đập vào mắt. Cơ giáp màu xanh đâm vào đám cơ giáp như một thanh gậy sắt lớn gấp đôi nện lên bột mì, không trung từng cỗ cơ giáp hoặc hài cốt cơ giáp vỡ vụn bắn tán loạn. Một khắc này, mấy chục cỗ cơ giáp Payan tứ phân ngọc lãng, mấy trăm cơ giáp lảo đảo lui về phía sau. Còn cơ giáp màu xanh, không một cái nào bị tổn thương. 69/01 tên sĩ quan vây ở trước dụng cụ thu thập số liệu la lớn. Một tiếng xôn xao, cả gian phòng giống như mở nồi, đừng làm rộn, để ta xem, để ta xem. Vị sĩ quan kia đang mặt đỏ tới mang tai, gấp giọng nói. Trên màn hình, cơ giáp lấy ngàn mà tính đã vặn giết nhau, thanh âm va chạm kịch liệt kia thật khiến người ta không thở nổi. Các sĩ quan đã từng mấy lần nhìn thấy cảnh tượng đạn quét đến bụi bay tán loạn, hoặc là hài cốt bắn ra bốn phía khi tên lửa xuyên giáp chui vào nổ tung thiết giáp, mà bây giờ, hơn 1.000 cỗ cơ giáp màu xanh như tia chớp liền giống như một trận mưa đạn màu xanh quét trúng mục tiêu màu đen. Hàng loạt thân ảnh giống như viên đạn càng tự động hơn xa so với mưa đạn mà bộ phận pháo năng lượng quét ra. Trên màn hình, một cỗ cơ giáp giống như mũi tên rời cung, bắn về phía hai cỗ cơ giáp thần tứ Payan đâm sầm tới. Hai cơ sĩ Payan ở trong khoảnh khắc cơ giáp màu xanh vọt tới phụ cận đồng thời phát động công kích, một cỗ thần tứ bên trái dùng tốc độ chớp nhoáng đá ra một chân, còn thần tứ bên phải thì tiếp tục vọt tới trước, xê dịch hai bước dùng một quyền thế mạnh trầm, đánh về phía bộ phận phát điện ở chỗ tai của cơ giáp, mọi người chỉ nhìn thấy thân ảnh lóe lên. Cơ giáp mập mạp kia dùng một loại nhanh nhạy hoàn toàn tương phản với thân thể của nó, xông vào giữa góc độ giáp công của hai cỗ thần tứ. Cái lóe lên này, so với tốc độ trước đó, còn nhanh gấp đôi. Nhìn ở trên màn hình, chỉ có thể nhìn thấy một ảo ảnh. Hoành một tiếng, phía vai phải của thần tứ đột nhiên nứt ra. Cả cánh tay và đầu vai nổ thành vô số mảnh nhỏ, cần truyền lực chỗ bả vai vặn vẹo lên, nhanh chóng xoay tròn trên không trung, đánh đến xác cơ vang tiếng bang bang. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, đã nhìn thấy cỗ cơ giáp màu xanh kia không biết từ lúc nào, đã xuất hiện ở trước mặt một cỗ thần tứ khác. Nếu như nói công kích của hắn trước đó là cực nhanh, vậy thì từ trong vận động đến lúc thân hình xuất hiện liền là một loại hình ảnh tĩnh. Các sĩ quan cơ hồ là trơ mắt nhìn cơ giáp đánh một quyền vào bên hông cỗ thần tứ kia. Tay cơ giới của cơ giáp phát ra quyền, tay lớn tay nhỏ hiện lên gấp khúc 90 độ, khoảnh khắc cánh tay thiết giáp va chạm thân thể thần tứ run rẩy kịch liệt, phảng phất sẽ thoát khỏi trói buộc của tấm bọc thép vỡ ra. Cầu chuyển hướng cùng bánh răng chỗ khuỷu tay, đang xoay tròn cực nhanh, cần truyền lực co duỗi qua lại. Trong không khí cả cánh tay biến hình, vặn vẹo, vỡ vụn bộ vị của cơ giáp thần tứ. Góc truyện audio.com, bị quyền đánh trúng, như một quả trứng gà bị đập nát. Ở trong màn hình của camera tốc độ cao trang bị trên dụng cụ thu thập số liệu, mọi người có thể thấy rõ ràng nắm tay cơ giới của cơ giáp màu xanh ở khoảnh khắc đánh tan thiết giáp và vỏ ngoài của đối phương, kẹp vào khung máy của đối phương, hình chảo đột nhiên mở ra, hơn nữa tốc độ tay cực nhanh. Mấy con số màu đỏ góc trái màn hình, vào khoảnh khắc quyền của cơ giáp màu xanh đánh vào khung máy của thần tứ, mấy con số góc trái trên cùng của dụng cụ thu thập số liệu đột nhiên dừng lại. Các sĩ quan trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm trên màn hình, lại là 7-8 cỗ cơ giáp màu xanh đồng thời xẹt qua bên cạnh hai cỗ cơ giáp thần tứ, mỗi thân ảnh màu xanh lướt qua cũng sẽ tạo thành một vết thương trên người hai cỗ thần tứ này, khi đám cơ giáp màu xanh xông về phía cơ giáp Payan nơi xa, hai cỗ thần tứ này đã biến thành hai đống sắt vụn. Chết ngay lập tức, sự thật làm cho người ta không cách nào tin nổi này, đồng thời xuất hiện ở mỗi ngõ ngách. Những tên mập sắt thép này, như lang như hổ, ở trước mặt công kích sắc bén đến khiến da đầu người ta tê dại của bọn họ, hết cỗ cơ giáp Payan này tới cỗ khác bị đánh ngã như chặt dưa thái rau. Tàn sát như gió cuốn mây tan, ngay từ đầu đã không cho người Payan bất cứ cơ hội nào. Trong đám cơ giáp màu đen, một thông đạo rộng rãi, theo bước tiến của cơ giáp màu xanh, nhanh chóng lan về trước. Ở trên cái thông đạo này, không có bất kỳ một cỗ cơ giáp Payan nào. Đứng ở đây, ngoại trừ hài cốt vẫn chỉ là hài cốt. Giết vào giữa bầy cơ giáp của quân 31, phỉ quân ngừng lại, ngoại trừ hơn 200 cỗ cơ giáp đi đầu, mấy trăm cỗ cơ giáp còn lại chia làm hai mũi tên, bắt đầu công kích trái phải. hàng loạt số liệu màu đỏ, biến ảo nhảy lên trên dụng cụ thu thập số liệu. Dụng cụ thu thập có thể đồng thời thu thập số liệu hơn 100 cỗ cơ giáp, cho dù nhắm vào hướng nào, đều thấy số liệu ở trên. Thỉnh thoảng xuất hiện số liệu 340 kia đều là ở trên người cơ giáp màu xanh theo vào như nhàn nhã dạo chơi phía sau. Các sĩ quan đã hoàn toàn mất đi năng lực tư duy, bọn họ ngơ ngác nhìn cả đám số liệu này, ngơ ngác nhìn quân 31 Bayern vốn gần như không thể chiến thắng, trong mắt họ bị đánh giống như con chó què. Cơ sĩ quân 31 vẫn đang liều mạng xông lên. Bởi vì, ở giữa cơ giáp màu xanh, hơn 100 tên binh sĩ phỉ quân còn đang không nhanh không chậm thống kích sĩ quan của bọn họ. Vòng vây này, giống như một ngọn lửa tiên diễm mà cực nóng, hấp dẫn lấy cơ sĩ quân 31 liều mạng xông về bên này. Áo quần tham mưu trưởng, sư trưởng của bọn họ đều rách toạc, có không ít người trần truồng trong đó, đang che chỗ hiểm cuộn mình trên đất. Còn quân trưởng phát xét cũng sớm đã không còn bộ dạng thong dong. Y phục của hắn, rách tươm cả khuôn mặt liền giống như bị ngựa đá, mặt mũi bầm dập. Mặt sưng phù đen độ biến con mắt thành một tuyến. Nhìn binh sĩ phỉ quân trong vòng vây ra tay độc ác, các sĩ quan đều chỉ cảm thấy một loại hàn ý chạy khắp cả người. Sự kiện trung tướng Điền Hành Kiện bị tập kích hiển nhiên khiến cả đám phỉ quân này điên rồi. Các sĩ quan cho tới bây giờ cũng không tưởng tượng nổi cơn tức giận của một chi quân đội, lại khó thừa nhận như vậy. Công kích của bọn họ không chỉ điên cuồng, còn rất thong dong. Khi cơ sĩ trước mặt mệt hoặc là cơ giáp bị lung lay, khắc sau, sẽ có đồng bạn đi lên, bọn họ không ngừng luân chuyển yểm hộ. Góc chuyện audio.com, cho nhau, mỗi một lần ra tay đều tàn nhẫn hun ác. Mắt thấy quân 31 sắp không kiên trì nổi, đột nhiên, đám cơ giáp Bayern tách ra hai lối đi giống như nước, hơn 2.000 cỗ trường đao màu xám, xuyên qua lối đi quân tiên phong nhắm thẳng phát xét bị hơn 200 cơ giáp bao vây. Quân 31 xuất động bộ đội cường lực nhất của bọn hắn, hơn nữa bắt được thời cơ tốt nhất. Vào lúc này, tiền phong của đám cơ giáp phỉ quân đã phân tán đến hai cánh, đâm sâu vào trong đám thiết giáp quân 31. Tất cả mọi người chỉ lo công kích điên cuồng, sau lưng liền chỉ để lại 4 cơ giáp hộ vệ che ở trước người bộ đội đặc chủng cùng sư trưởng bọn họ. Đoàn thiết giáp đặc chủng quân 31 chỉ cần đánh ngã 4 cơ giáp màu xanh trước mặt bọn họ, liền có thể thay đổi chiến cuộc. Trong nháy mắt, hai đoàn thiết giáp đặc chủng đã vọt tới trước mặt tụ quần trung ương phỉ quân. Mà những cơ giáp khác ở phía trước bọn họ thì liều mạng giữ hai mũi tên công kích không để bọn họ trở lại cứu viện. Biểu hiện của quân 31 khiến các sĩ quan thầm tán thưởng. Quân đoàn Lý Phật được xưng là thiết quân, cũng không phải là thổi ra châu. Cho dù đối mặt thế công vượt mức bình thường trong phỉ quân, quân 31 đến bây giờ vẫn không lộ dấu hiệu tan rã. Mỗi cơ sĩ bọn họ đều như không muốn sống, mặc kệ tóm được đối phương hay không, đều xông lên phát động công kích. Thế công hết lớp này tới lớp khác khiến người ta khâm phục. Có điều, may mắn hình như không ở bên bọn họ. Nhiều lần mọi người nhìn thấy, dưới tình huống gần như tuyệt sát, cơ giáp Bayern u cạc cạc mất đi cơ hội. Còn những binh sĩ phỉ quân kia, mặc dù gặp phải tuyệt sát cũng chấn định vô cùng. Phảng phất là biết rõ nhất cử nhất động của bọn họ, đối mặt nguy hiểm, ngay cả mí mắt cũng không chớp, chỉ để ý hạ sát thủ. Nếu đoàn đặc chủng của quân 31 có thể mở ra một lối đi ở trong vòng vây của hơn 4 cỗ cơ giáp phỉ quân, vậy thì thắng bại đã định. Phải biết rằng, bọn họ đều là chiến sĩ cơ giáp cấp 8 lái cơ giáp đời 11 trong liên đội tiên phong kia, chiến sĩ cơ giáp cấp 9 cũng không ít. Đây đã là tinh duệ trong tinh duệ. Tựa hồ là nhìn thấy đối thủ xông tới cuồn cuộn, trong đám cơ giáp Brasit cười lạnh một tiếng, vung tay lên nói. Kéo đi, mấy chục tên chiến sĩ bộ đội đặc chủng đều đá quan binh Payan một cước ngã nhào trên đất, nắm chân, kéo lê tới cửa chính của căn cứ như kéo chó chết. Mà phát xét cũng không có bất kỳ ưu đãi gì. Một tên binh sĩ ra ngăm cho hắn một cước cực hung ác, khi hắn cuộn người trên đất, binh sĩ bên cạnh lại đá hai cước lên đầu hắn. Dưới đất lập tức xuất hiện cả đám dấu bụi. Hơn 200 cỗ cơ giáp phân ra mấy chục cỗ nghênh đón đoàn đặc chủng quân 31 công kích tới, 100 cỗ còn lại thì giống như không phát hiện gì, vòng về. Mà ở phía trước, mũi tên công kích phỉ quân do hai cánh tách ra cũng không trực tiếp quay lại, mà lại quấn một vòng lớn, đi về phía phần đuôi đoàn đặc chủng. 100 cỗ cơ giáp chia ra làm hai cũng không có ý nghênh đón công kích. Bọn họ chỉ hoạt động một chút ngay tại chỗ, làm chút công tác chuẩn bị. Có người ngồi xổm, có người lắc mông. Các sĩ quan trên lầu nhìn số liệu nhảy ra ở trong dụng cụ thu thập số liệu, đột nhiên đầu óc trống rỗng. Cách chương.